Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Màu trắng long lân đại thủ. Vô Vi đạo quan ba người dừng lại, đứng ở đằng xa, dựa vào lan can, Thanh Nguyệt đạo nhân không biết từ nơi nào lấy ra một viên linh quả. Bắt đầu ăn, cái này Tần Phong thực lực thực là không tồi. Trẻ tuổi bên trong không người có thể địch. Thanh Nguyệt đạo nhân cười nói. Huyền Phi đạo, người cái này dám thối tiểu tử cũng không sánh được cái này Tần Phong. Hắn thời gian tu hành, tựa hồ so với ngươi còn thiếu. Tần Phong thực lực, ta 10 phần kính nể. Nhưng, sư thúc ngươi nói sai một điểm. Huyền Phi đạo mỉm cười. Tần Phong thực lực không chỉ là trẻ tuổi bên trong không người có thể địch, là đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người có thể áp chế Tần Phong. Thiên tâm đạo thể tu sĩ tự nhiên xa không phải người tầm thường có thể so sánh với. Thanh Quang đạo nhân thản nhiên nói. Thiên tâm đạo thể, Thanh Nguyệt đạo nhân trong tay động tác dừng lại, phóng tầm mắt tới mắt Tần Phong, lại nhìn về phía Thanh Quang đạo nhân. Ngưng âm thanh nói, sư huynh, người nói là cái này Tần Phong có thiên tâm đạo thể. Là thiên tâm đạo thể, Thanh Quang đạo nhân, bình tĩnh nói, đạo thể chính là siêu việt linh thể thể chất. Nắm giữ đạo thể tu sĩ tất nhiên có thể đạp nhập đạo chi cảnh. Mà mỗi một loại đạo thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể để tu sĩ thực lực được tăng lên rất cao. Thanh Nguyệt đạo nhân chậm rãi nói, thiên tâm đạo thể ở rất nhiều đạo thể bên trong thuộc về cực kỳ đặc thù. Hắn cũng không có lôi đình đạo thể bá đạo chi lực, cũng không có hư vô đạo thể huyền diệu, nhưng nó nhưng có thể câu thông thiên địa, tiếp xúc đại đạo chân ý. Nếu như nói đạo thể bên trong thích hợp nhất tu luyện, nhất là trung chính bình thản, đó chính là thiên tâm đạo thể. Thiên tâm đạo thể, Huyệt Phi đạo thì thầm một tiếng, nhìn Tần Phong, Phi đạo, đạo của ngươi nguyên linh thể ở trong linh thể đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong. Đáng tiếc a, hay là cùng đạo thể có không nhỏ khoảng cách, Thanh Nguyệt đạo nhân nói, sư thúc thế nhưng là liền linh thể đều không có. Huyệt Phi đạo thản nhiên nói, ngươi, Thanh Nguyệt đạo nhân trợn mắt lên, trung giai đạo công. Thanh Quang đạo nhân lưu ý lấy Tần Phong chiêu thức công pháp. Tần Phong nắm giữ công pháp cũng cực kỳ mạnh mẽ. Không phải là sơ giai đạo công, chính là trung giai đạo công. Nói như thế công, ở thiên tâm đạo thể dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. E sợ, chúng ta vô vi đạo quan vô vi tam thanh kiếm, chu thiên tinh đấu kiếm quyết, đều khó mà phát huy ra như vậy uy lực. Giống bát bảo kinh long thương phát sinh to gió mà phẫn nộ tiếng rồng ngâm, một con ngũ trảo giao long hư ảnh xuất hiện, sắc bén vô song móng vuốt từ trong hư không xuất hiện, hướng về dị thú tất phương bỗng nhiên chộp tới. Dị thú tất phương hữu quân vung lên, quyển lên một đao hỏa diễm, đón nhận cái kia sắc bén móng vuốt. Dễ dàng trong lúc đó, chính là đập vỡ tan sắc bén móng vuốt. Sau đó, thân thể hắn động tác trong lúc đó, hướng về Tần Phong nhanh chóng áp sát. Cùng nhân loại tu sĩ không giống, yêu tai họa đại đa số là dựa vào bản năng hành động, lấy thân thể cường hãn đánh chết đối thủ. Như Tất Phương, Côn Bằng, Nguyên Thủy Ma Viên loại này dị thú, bản thân có chủng tộc truyền thừa. Tại loại này chủng tộc truyền thừa phía dưới, dị thú ở thời gian còn nhỏ chính là có tu luyện chi pháp. Điểm này, cùng so với tầm thường yêu ma tai họa đặc biệt khác biệt. Tuy nói Tất Phương có truyền thừa chi phương pháp, nhưng dị thú bản năng càng thêm mãnh liệt. Nó càng muốn hơn lấy cường đại thân thể, sắc bén hai cánh, đem Tần Phong cho giết. Tất Phương ngoác miệng ra, một đạo hỏa diễm cột sáng bộc phát ra, nhiệt độ nóng bỏng, liền hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Kim quang một điểm, Tần Phong nhẹ giọng một uống, Bát Bảo Kinh Long Thương run lên, thương mang hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, chùm sáng kinh người mà ngưng luyện, trong nháy mắt đến hỏa diễm trước mặt, xuyên thấu lửa, đảo mắt công phu, chùm sáng màu vàng óng xuyên thấu qua tất phương thần hỏa, rơi vào dị thú tất phương trên thân, đem đánh bay mà ra, khóc, tất phương dị thú phát sinh rên rỉ tiếng, hai cánh nhanh chóng dương ra, hừng hừng liệt hỏa thiêu đốt lên, hỏa diễm từ đỏ thẫm vẻ từ từ chuyển hóa thành u lam vẻ, mang theo một loại khủng bố mà đáng sợ cảm giác, ở dị thú tất phương trong đôi mắt, có một vệt nhàn nhạt đỏ hào quang màu vàng lập lòe. Cái này một vệt nhàn nhạt đỏ hào quang màu vàng, ẩn chứa vô cùng tôn quý khí tức, thần thánh cực kỳ, chiêm chiếp, tất phương dị thú lần thứ hai phát sinh cao vút tiếng kêu. Thanh âm kinh người cực kỳ, liền hư không cũng sản sinh ba động, tựa như lúc nào cũng muốn đập vỡ tan. Hai cánh bỗng nhiên nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo đốt cháy hết tất cả đáng sợ lực lượng, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong lưu ý lấy tất phương dị thú nhất cử nhất động. Thấy ngọn lửa kia kéo tới, mãnh liệt nhiệt độ cao như muốn đem chọn cái phiếu miểu đạo cung cũng cho hòa tan. Thật mạnh mẽ lực lượng, Tần Phong thì thầm một tiếng, chân nguyên dường như vỡ đê dòng nước lũ, tiết ra, khí thế mạnh mẽ, tựa hồ để tứ phương không gian cũng cho đọng lại, thiên địa đại thế xuất hiện. Một cái thế giới từ từ hình thành, đáng sợ khí tức ảnh hưởng xung quanh sóng linh khí. Bát Bảo Kinh Long Thương nhất động, kim quang diệu nhãn, nối thẳng cửu thiên. Sau đó, thế giới đại thế lực lượng, từ từ dung nhập vào Bát Bảo Kinh Long Thương bên trong. Khiến Bát Bảo Kinh Long Thương uy năng tăng thêm một bước. Đạt đến một cái trình độ kinh người, thế giới đại thế, kim long đánh. Rồng gầm cửu tiêu, chấn thiên nhiếp địa, Tần Phong, Dịch Tầm Tiên nhìn Tần Phong, ánh mắt lập lòe, cái này Tần Phong thực lực thật sự là cường đại. Mạc Ngọc trưởng lão trầm giọng nói, ở phân bảo nham thời gian, thủ đoạn hắn chính là kinh người cực kỳ, không nghĩ tới, ở phân bảo nham thời gian cũng không vận dụng toàn lực. Thực lực như vậy, e sợ chỉ có đại trưởng lão ra tay có thể đủ thắng qua hắn đi. Đại trưởng lão thực lực cũng chưa chắc vượt qua cái này Tần Phong. Mục Phong ánh mắt ngưng trầm giọng nói. Cái gì? Mạc Ngọc nghe vậy cả kinh, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong trưởng lão, đại trưởng lão thật thắng không nổi Tần Phong. Tần Phong thể chất hết sức đặc thù, đối với thiên địa vạn vật mười phần sự hòa hợp, nhất cử nhất động chính là có thể xúc động to lớn thiên địa linh khí. Hơn nữa hắn thân thể tố chất nuôi cường đại, nắm giữ công pháp phi phàm. Mục Phong giải thích, lấy đại trưởng lão thực lực, thật không hẳn có thể vượt qua Tần Phong. Tần Phong đây là muốn giết dị thú tất phương sao? Mạc Ngọc nói, trong truyền thuyết tất phương trên thân tồn tại mồi lửa. Nếu như có thể được cái này mồi lửa, không chỉ là có thể thối luyện thể phách, thậm chí còn hỏa diễm đại thế đều có tăng lên cực lớn. Mồi lửa, Mục Phong thì thầm một tiếng, đón đến, Mục Phong tiếp tục nói, Tần Phong thực lực xác thực cường đại, có thể tất phương dị thú thực lực cũng là không kém. Lấy tất phương dị thú lực lượng, mặc dù vô pháp lực địch Tần Phong, có thể tưởng tượng muốn trốn khỏi hay là dễ như ăn cháo. Đó là cái gì? Dịch Tầm Tiên đồng tử co rụt lại, xé tan, cường đại lực lượng, để phiếu miểu đạo cung mặt ngoài sản sinh một đạo nhỏ bé vết rách. Cái này một đạo nhỏ bé vết rách, rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Tần Phong, dị thú tất phương hai người công kích dư âm cũng từ từ tiêu tan. Một con che kín màu trắng long lân đại thủ như là từ hư vô bên trong xuyên thấu. Trong nháy mắt chống đối ở dị thú tất phương đỉnh đầu. Nắm lấy dị thú tất phương,